Chương 1817 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai muốn run rẩy? Ròng rã một buổi tối, Long Phi không có nghỉ ngơi, vẫn là ở không ngừng tu luyện khắc trận thuật, thông linh thuật, ngự thú thuật. Buổi tối, 12 con địa ngục kẻ thù gặp xuất hiện lần nữa, bất quá, lần này cũng không có người chết đi. Sáng sớm, đây là giao lưu hội ngày thứ hai, Yến Nam Thiên đến rồi. Yến Nam Thiên, Yến Nam Thiên, Yến Nam Thiên, ghê 10 đại đệ tử đứng đầu, nhất định sẽ trở thành năm nay vương giả. Ai có thể cùng ngang hàng à? Hắn so với năm đó thứ nhất thiên tài phi thiên thần nữ còn lợi hại hơn. Hơn nữa hắn căn bản liền không đem phi thiên thần nữ để ở trong mắt. Hắn cũng có tư cách này à? Phi thiên thần nữ thành tựu thiên tàng tông. Ngươi nhìn hiện tại thiên tàng tông thật sự đều là một đám tàn phế. Yến Nam Thiên đi ra, hắn lại như là một cái thần tượng minh tinh như thế. Vô số người vì đó rít gào. Yến Nam Thiên sắc mặt hờ hững, trong ánh mắt mang theo một ít nhà nhạt xem thường. Năm nay giao lưu hội hắn thắng định. Chờ hắn bước vào ác ma tự miếu, hắn đem sẽ trở thành đạo ác ma đệ nhất cường giả. Hắn tin chắc hắn mình sẽ là thứ hai rời đi đạo ác ma người. Mục tiêu của hắn là thượng cổ thần chiến trường. Nhiếp Lâm sư tỷ đến rồi. 10 đại đệ tử ngoại trừ Yến Nam Thiên hiếm hoi còn sót lại một cái à. Ta nghe nói ngày hôm qua Yến Nam Thiên hướng về Nhiếp Lâm biểu lộ. Bất quá cuối cùng kết quả là có người đặt chân. Nhiếp Lâm lại từ chối Yến Nam Thiên. Thật sự giả. Này Nhiếp Lâm cũng quá coi trời bằng vung chứ. Yến Nam Thiên đi tới Nhiếp Lâm trước mặt, khẽ mỉm cười, nói, ở Nhiếp sư muội, ngày hôm nay muốn tiến hành thông linh thuật quyết đấu, ngươi có thể muốn thủ hạ lưu tình nha. Nhiếp Lâm không nói gì, sắc mặt có chút lạnh lẽo, bên người nàng trưởng lão lập tức cười làm lành nói, đệ Nam Thiên, ngươi thông linh thuật cũng là thập phẩm thiên phú, hẳn là ngươi muốn cho để Nhiếp Lâm mới đúng vậy. Yến Nam Thiên nở nụ cười, nhìn Nhiếp Lâm nói, ở Nhiếp sư muội. Ta ngày hôm qua đề điều kiện ngươi cân nhắc thế nào? Nhiếp Lâm hai mắt một đài, nói, y không có cân nhắc. Yến Nam Thiên nói, y vậy ngươi là trực tiếp đáp ứng rồi lạc. Nhiếp Lâm nói, y không, ta không cân nhắc là bởi vì, ta căn bản sẽ không đáp ứng. Yến Nam Thiên mi tâm căng thẳng, ngôn ngữ có chút tức giận, nói, ngay bởi vì Long Phi. Nhiếp Lâm cố ý chọc giận Yến Nam Thiên nói, ê đúng, liền bởi vì hắn, sao vậy? Nhiếp Lâm. Một tên trưởng lão hơi hét một tiếng, vào lúc này, Thiên Tàng Tông đệ tử ở Kim Thiền dẫn dắt đi từ từ đi ra, ở trong đám người có Long Phi bóng người, Yến Nam Thiên con mắt lạnh lẽo, nói, ê một tên rác rưởi, xem ta sao vậy đem hắn đạp ở dưới chân. Hừ. Yến Nam Thiên rất khó chịu, nhìn chằm chằm Nhiếp Lâm nói, ê ngươi sẽ đáp ứng, đến thời điểm chỉ sợ ngươi sẽ quỳ ở trước mặt ta cầu ta đáp ứng. Vung tay áo một cái, lạnh rên một tiếng. Yến Nam Thiên nhanh chân rời đi, Huyền Dương Tông trưởng lão lập tức đi tới, nói, ở Nhiếp Lâm, ngươi muốn làm cái gì à? Vào lúc này đắc tội Yến Nam Thiên. Ngươi điên rồi sao? Yến Nam Thiên có thể coi trọng ngươi là ngươi vinh hạnh, nịnh bợ cũng không kịp, ngươi liền cân nhắc đều không cân nhắc liền từ chối, ngươi muốn làm cái gì à? À! Vài tiếng quát chói tai, vài tên Huyền Dương Tông trưởng lão sắc mặt thật không tốt, Yến Nam Thiên như nhật trùng thiên. Không có gì bất ngờ xảy ra nhất định sẽ trở thành năm nay tân nhân vương, hắn vị trí tông môn cũng sắp trở thành 10 đại tông môn đứng đầu, vạn nhất đắc tội. Chuyện này đối với Huyền Dương Tông phi thường bất lợi, Nhiếp Lâm khóe mắt hiện ra lệ quang, có chút lòng chua xót, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Long Phi, không biết vì sao trong lòng có của nàng ký thác như thế, khóe. Miệng nhẹ nhàng một câu, lộ ra một vệt khiến người rất động lòng mỉm cười, 10 đại tông môn người ngồi xuống sau khi, ngày hôm nay là giao lưu hội ngày thứ hai, ngày hôm nay giao lưu chuyên án là thông linh thuật, ngự thú thuật. Khắc trận thuật, hy vọng các vị đệ tử lấy ra các ngươi thực lực chân chính đi ra, vì là tông môn làm vẻ vang. Bắt đầu đi. Xin mời 10 đại tông môn phân biệt phái ra đệ tử. Tiếng nói vừa dứt, các đại tông môn đã đem chọn xong đệ tử phái ra, chỉ có Thiên Tàng Tông đệ tử đi ra. Kim Thiền khẽ nói, hệ hạng thứ nhất là ngự thú thuật, để không chờ hắn nói. Long Phi nhìn thấy Yến Nam Thiên đi ra, hắn đi lên trước một bước, căn bản không có trải qua Kim Thiền đồng ý liền đi ra ngoài. Ép căn bản không hề để ý tới, Kim Thiền sắc mặt không thích, nặng nề nói, ở Long Phi, ngươi biết ngươi thất bại hậu quả sao? Long Phi quay đầu lại cực kỳ lạnh lùng nói, ở ngươi thua cùng ta thua có khác nhau sao? Ngươi! Kim Thiền quát lạnh một tiếng, nói, kẻ ta có thể cấm chỉ ngươi lên đài. Long Phi âm thanh càng thêm lạnh lẽo, nói, ý nếu như muốn chết, ngươi có thể thử xem. Lập tức, Long Phi nhanh chân đi trên tỷ thí võ đài. Chim cũng mặt sát lửa giận mãnh liệt Kim Thiền. Kim Thiền sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Thiên Tàng Tông thật giống ở bên trong hồng à. Các ngươi xem, Thiên Tàng Tông lại phái ra thay thế bổ sung đệ tử. Ta nghe nói người này còn là một trên danh nghĩa đệ tử, người như thế đều phái ra. Phái tên rác rưởi đi ra, đây cũng quá không tôn trọng giao lưu hội chứ. Phỏng chừng là phá quán tự phá xuất. Cũng đúng, năm nay phỏng chừng là Thiên Tàng Tông cuối cùng một lần giao lưu hội. Nồi đều tìm kỹ, không hổ là Thiên Tàng Tông. Chu Vi nghị luận không ngừng, trào phúng, cười nhạo, xem thường thanh âm nối liền không dứt. Long Phi mắt điếc tai ngơ, lẳng lặng đứng trên võ đài. Phách Vương Hoa có chút bận tâm lên, kể hắn sẽ ngự thú thuật sao? Lữ Song Toàn nói, lần trước sát hạch thời điểm không phải từng dùng tới một lần sao? Phách Vương Hoa nói, cái đó là bởi vì hắn thiên phú không có bị phế trước, hiện ở thiên phú hoàn toàn bị phế. Hắn kỷ kim thiền sắc mặt âm trầm, nói, ngay nếu như hắn thua, ta sẽ giết hắn. Vương Thái hai mắt hơi một đài, nhìn trầm trầm kim thiền tỉ thí trên võ đài. Yến Nam Thiên cười gằn nhìn Long Phi, nói, ngươi không nghĩ tới ngươi thật sự dám lên đài à, như vậy cũng được, ta sẽ ngay ở trước mặt Nhiếp Lâm đem ngươi đạp ở dưới chân. Ha ha ha, Long Phi chim đều mặc xác hắn y vòng thứ nhất, ngự thú thuật tỉ thí. Mời ra yêu thú. Ngược lại mặt khác một chỗ đẩy ra 10 con yêu thú, đều là đồng nhất loại yêu thú, năm sao cảnh giới bạo lực ma ngu, loại này yêu thú tính khí vô cùng nóng nảy. Là ngự thú sư khó nhất hàng phục một loại yêu thú, thời gian ngắn nhất thắng được. Xin mời các vị đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi có 3 phút thời gian chuẩn bị. Tiếng nói vừa dứt trên võ đài bắt đầu nghị luận, gây bạo lực ma ngu à, loại này yêu thú ta còn chưa từng nhìn thấy có người hàng phục, cái tên này tính khí quá mức táo bạo, muốn hàng phục không có cái 3-5 ngày thời gian căn bản không được. Tính khí táo bạo hơn nữa cuồng dã, đối với nhân loại căm thù, loại này yêu thú ngự thú thuật cơ bản vô dụng, nhưng điều này cũng chân chính thử thách ngự thú sư trình độ. Đột nhiên, trên võ đài có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói, ê mau nhìn, Yến Nam Thiên đã ra tay rồi. Hắn chẳng lẽ không cần thời gian chuẩn bị sao? Này cũng quá nhanh đi. Hoàn toàn không cần hiểu rõ yêu thú bản tính sao? Không hổ là Yến Nam Thiên à. Hắn đương nhiên không cần chuẩn bị, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Yến Nam Thiên khóe mắt liếc mắt một cái cách đó không xa Long Phi, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi tiểu tử, ngươi sẽ chờ quỳ ở trước mặt ta run rẩy đi. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi tay phải hơi một đài, nhìn về phía tên kia chủ trì trưởng lão, nói, y hoàn thành.